Ma thú lãnh chúa, chương 375, đại vô thai, góc truyện audio.com. Khi người dân đang ngủ sâu, tiếng nhân bì cổ trầm thấp hữu lực vang lên để cho người ta tỉnh lại ngay lập tức. Theo sát tiếng rít gào của vạn thú từ sâu trong á mã tốn xâm lâm khiến cho lòng người hoảng loạn, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Andoni, nhanh, nhanh, lên thuyền với chúng ta, ma thú trong á mã tốn xâm lâm sắp giết đến đây rồi, nhanh. Không có khả năng, thành vệ quân không có động tĩnh gì, đám ma thú không có khả năng đột nhiên đến gần ra bá lợi chúng ta. Quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra, người không đi thì thôi, đến lúc đó đừng có mà hối hận. Hoảng sợ, không ít người đã nghĩ đến ma thú trong á mã tốn xâm lâm đến tập kích vội vã chạy trốn, chuẩn bị ngồi thuyền rời khỏi ra bá lợi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều người chần chờ không quyết, không muốn bỏ đi, nhưng tiếng rít gào của ma thú trong rừng rậm càng lúc càng lớn, tiếng nhân bì cổ quỷ dị càng lúc càng gấp gáp, đều chấn động. Nhanh chóng thu thập quần áo, chuẩn bị bỏ chạy. Vừa tỉnh lại, càng ngày càng nhiều người mang gia đình bỏ trốn, tập trung một chỗ hoảng sợ bàn bạc. Không lâu sau, bên trong thành tràn ngập các loại lời đồn. Có người nói Á Mã Tốn Xâm Lâm là một ê bị ma thần nguyền rùa, Dương Lăng ở dựng thành ở bờ biển gần đó khiến hắn nổi giận, phái ác ma đáng sợ đến tàn sát tòa thành. Có người nói, trong Á Mã Tốn Xâm Lâm có một con vua ma thú, không cho phép loài người dựng thành ở gần lãnh địa của nó, phái ra rất nhiều ma thú đến tấn công ra bá lợi. Lòng người hoảng loạn, lời đồn càng lúc càng quá đáng, người tập trung ở cửa thành đòi ra khỏi thành càng lúc càng nhiều. Người thường trở nên hỗn loạn, thì mọi người bên trong thành chủ phủ cũng hỗn loạn. Đám người hầu đi tới đi lui, tìm kiếm bóng dáng Dương Lăng ở khắp nơi. Áo Lan Đa, đại nhân ở đâu? Bố Lạp Tư Gia, người phụ trách canh phòng thành chủ phủ trước khi đại nhân đi, có nói đi đâu hay không? Mọi người tìm kiếm Dương Lăng ở khắp nơi, đáng tiếc bận rộn cả nửa ngày cũng không có kết quả gì. Thời khắc mấu chốt, nhìn thấy tình hình càng lúc càng loạn, lòng người hoảng loạn, Vưu Na hiện thân. Vừa phái người đi khắp nơi tìm kiếm Dương Lăng, vừa tự mình đi lên cửa thành. Các vị, căn cứ do thám hồi báo, đây chỉ là một đám bộ lạc bản xứ và một đám ma thú hỗn chiến mà thôi. Nhìn mọi người tái nhợt mặt mày chuẩn bị chạy trốn, Vưu Na cố gắng chấn định mọi người. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp. Sau khi biết tình hình, lĩnh chủ đại nhân đã dẫn theo một đội quân tinh anh tự mình đi giám thị cuộc đại chiến. Binh lính đã chuẩn bị hết thảy, có lĩnh chủ với thực lực cường đại, có nhiều dũng sĩ anh dũng thiện chiến đến như vậy, không có bất cứ kẻ nào có thể uy hiếp được ra bá lợi của chúng ta, không có bất luận kẻ nào có khả năng phá hoại ngôi nhà của chúng ta. Bảo vệ ra bá lợi, bảo vệ ra bá lợi, được Vưu Na ra hiệu, A Tư Na Ma vừa nghe tin chạy đến dùng sức huy động trường kiếm trong tay, đám binh lính mặc trọng giáp cũng giống lên. Được Vưu Na trấn an, và bọn lính ủng hộ, mọi người đang hoảng sợ từ từ bình tĩnh lại. Biết được lĩnh chủ đại nhân tự mình đi vào rừng rậm giám thị trận hỗn chiến, bất kể là người dẫn sinh sống lâu đời ở đây, hay là đám thương nhân và dòng binh vừa đến ra bá lợi, đều thở dài một hơi. Tin tức Dương Lăng một mình đánh bại hơn 100 con hoàng kim cự long đã sớm truyền khắp cả Thái Luân. Góc truyện audio.com, đại lục hắn đã thành một vị tinh thần chi trụ trong lòng mọi người. Trong lòng mọi người, chỉ cần lĩnh chủ tự thân ra mặt không có chuyện gì hắn không giải quyết được. Dương đại ca, ngươi rốt cuộc ở đây. Mặc dù ra vẻ rất tự tin, nhưng nhìn ánh trăng, nghe tiếng nhân bì cổ và tiếng giống giận của đám ma thú, Vưu Na vô cùng lo lắng. Vừa lo lắng ra bá lợi bị ma thú tập kích lại lo lắng Dương Lăng có gặp phải nguy hiểm hay không. Ngay khi nàng đang vô cùng lo lắng và khẩn trương, thì Áo Lan Đa đã chạy nhanh đến, nói nhỏ vài câu. Vưu Na tiểu thư, nhanh, La Cách đại nhân mang theo mệnh lệnh của đại nhân trở về, mời người nhanh chóng trở về thương lượng. Đi, đi mau mừng rỡ, Vưu Na dẫn theo mọi người đi nhanh về, không lâu sau, đã thấy Thi Vu Vương sắc mặt rất ngưng trọng. Vưu Na tiểu thư, đây là những thứ mà đại nhân cần, bảo người nhất định trước sáng ngày mai phải chuẩn bị đầy đủ thông qua ma pháp truyền tống trận đưa đến tận sâu trong á mã tốn xâm lâm. Gỗ tử đàn 1000, cực phẩm tinh thạch 10000 khối, ma thú máu huyết 2000 bình. Liếc mắt một cái, Vưu Na khẩn trương hỏi Thi Vu Vương. La Cách đại nhân, lĩnh chủ đại nhân ở đâu, hắn có bị thương hay không, trong rừng rậm rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vưu Na tiểu thư, đại nhân vẫn rất tốt, không có chuyện gì. Trầm ngâm một lát, Thi Vu Vương nói tiếp. Đại nhân phân phó, phải dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị các loại tài liệu đến, nếu trước sáng mai không có tin tức thì cho ngươi và Tắc Phỉ Á lập tức rời khỏi ra bá lợi, vĩnh viễn không được quay lại. Chạy thật xa khỏi ra bá lợi, vừa nghe Thi Vu Vương nói thế, Vưu Na lo lắng vô cùng. Dương Lăng tập trung rất nhiều tài lực và vật lực ở ra bá lợi như vậy, nếu không phải không có cách nào khác, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Ngay cả hắn đều nói như thế, thì chuyện nghiêm trọng đến thế nào có thể tưởng tượng ra được. La Cách đại nhân, nói cho ta biết, rốt cuộc trong rừng rậm xảy ra chuyện gì, Dương đại ca hắn rốt cuộc có nguy hiểm hay không? Vưu Na tiểu thư, chuyện rất là phiền toái, nhưng tình huống cụ thể thì bây giờ vẫn chưa có gì rõ ràng. Nhớ đến huyệt động đi thông lăng mộ dưới đất, nghĩ đến đám ma thú khắp núi rừng, thì Vu Vương nuốt nước miếng một cách khó khăn. Yên tâm, có mấy người chúng ta ở đó, đại nhân tuyệt đối không có việc gì. Nhớ kỹ, chẳng may trước khi trời sáng chúng ta không có tin tức tốt, ngươi và Tắc Phỉ Á nhất định phải ngay lập tức rời khỏi Gia Bá Lợi. Tình huống ở lăng mộ dưới đất thật sự rất không ổn, rất quỷ dị, thì Vu Vương không muốn nhiều lời, để tránh Vưu Na nghe xong lại đâm lo lắng. Mặc dù ngay lập tức không rõ Dương Lăng cần nhiều tinh thạch và ma thú máu huyết làm gì, nhưng hắn hiểu được Dương Lăng nếu làm như thế nhất định có ý đồ. Tiếp xúc với Dương Lăng càng lâu, càng biết được thực lực thâm không lường được của hắn. Cho đến bây giờ thì Vu Vương còn không rõ rốt cuộc Dương Lăng làm thế nào đột nhiên chuyển bại thành thắng, giết chết tên Tang Thi Vương. Nhớ đến đồ linh tiến kẻ khác khó lòng phòng bị của Dương Lăng, tâm phục khẩu phục. Được, ta hiểu, ngươi trở về bảo vệ cho lĩnh chủ đại nhân, việc này giao cho ta. Nhiều nhất 3 canh giờ có thể chuẩn bị xong các loại tài liệu. Thấy thì Vu Vương không muốn nhiều lời, Vưu Na không hỏi tiếp nữa, vừa nói vừa đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, chỉ huy mọi người chia nhau hành động. Nhanh chóng chuẩn bị các tài liệu mà Dương Lăng muốn, cái gì? gocchuyenaudio.com, Gia Bá Lợi không có, liền trực tiếp thông qua ma pháp truyền tống trận đến ma thú lĩnh lấy về. Dưới sự chỉ huy của nàng, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của ma thú lĩnh nhanh chóng vận chuyển, các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng tập trung đến thành chủ phủ ở Gia Bá Lợi. Sau đó thông qua ma pháp truyền tống trận hỏa tốc đưa đến sâu trong Á Mã Tốn xâm lâm. Đại nhân, nhóm tài liệu đầu tiên đã đưa đến. Được, đi xuống đi, tận dụng thời gian đem tài liệu còn lại vận chuyển đến đây. Nhìn áo lan đa bận rộn đầu đầy mồ hôi, nhìn tài liệu càng lúc càng nhiều, Dương Lăng thở dài một hơi. Bị tiếng nhân bì cổ kích động, ma thú lao đến thật sự là quá nhiều, có ở khắp nơi, nhìn không thấy cuối. Nếu không phải có giam cầm cấm chế và ảo trận ngăn cản, chúng nó đã sớm điên cuồng lao vào rồi. Nhiều ma thú cuồng bạo như vậy tụ tập ở một chỗ chủ động tấn công đúng là không có đầu óc, cho dù thắng lợi cũng phải trả cái giá rất đắt. Nếu thực lực ma thú đại quân của mình giảm mạnh thì lấy cái gì để chấn nhiếp những kẻ thèm thuồng ma thú lĩnh với tài nguyên phong phú, dựa vào cái gì để giết chết tên độc nhãn long và đông đảo hải đạo của hắn, lấy cái gì đối phó lăng mộ dưới đất này. Dương Lăng hiểu, đám ma thú này sở dĩ khát máu cuồng bạo tất cả đều bởi vì nhân bì cổ gây ra. Chỉ tiến vào lăng mộ dưới đất phá vỡ tiếng của nhân bì cổ, hoặc là bình tế tiếng của nó, là có thể khiến cho đám ma thú đang điên cuồng khôi phục lý trí tự bỏ đi. Đến lúc đó, nguy cơ sẽ tự nhiên được hóa giải. Vu thuật ghi trên phương tiêm bi vô cùng mênh mông, trong đó, vừa vặn có vu thuật giả thiên tế thiên có thể bình tế tiếng của nhân bì cổ. Thời kỳ thượng cổ, vu sư dẫn dũng sĩ của bộ lạc đấu cùng trời, tranh cùng đất, lúc thì bị mưa to, lúc thì bị tai nạn cháy rừng, hoặc là bị mưa đó, có lẽ sẽ khiến cho bộ lạc bị tiêu diệt sạch. Vì ngăn ngừa thiên tai nhân họa, cung cấp cho tộc nhân một chỗ trú nạn tạm thời, đám vu sư kinh nghiệm vô số, lĩnh ngộ được vu thuật giả thiên tế thiên cường đại. Theo phương tiêm bi giải thích, giả thiên tế thiên hao tốn rất nhiều vu lực và tinh thần lực, chỉ có từ cao cấp thần vu trở nên mới có thể thi triển tự nhiên. Mặc dù vu lực và tinh thần lực của Dương Lăng thời gian gần đây đã tăng lên rõ rệt, nhưng vẫn còn chưa tiến giai đến cao cấp thần vu. Bây giờ, hắn chỉ có thể thiết lập đại vu thai, dựa vào lực lượng trong trời đất mới có thể thi triển giả thiên tế thiên. Thời kỳ thượng cổ, đại vu thai là tế thai của vu sư tế tử. Có thể hấp thu tất cả năng lượng có thể lợi dụng bên trong phạm vi vài trăm dặm thậm chí vài ngàn dặm, dựa vào năng lượng trong trời đất thi triển vu thuật cao cấp. Theo phương tiêm bi, dựng một tòa đại vu thai phải rất nhiều thiên địa linh bảo khổng lồ, hao tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Ở thời kỳ thượng cổ có rất ít bộ là có thể thiết lập đại vu thai, rất nhiều linh hồn vu sư cả đời cũng khó có thể nhìn thấy đại vu thai của bộ lạc mình. Thời kỳ thượng cổ, hoàn cảnh sinh tồn của các bộ lạc rất là ác liệt, đừng nói là thiên địa linh bảo, mà ngay cả vật tư sinh hoạt cũng rất thiếu thốn. Nhưng Dương Lăng thì khác, có ma thú lĩnh với tài nguyên phong phú hậu thuẫn, có thể đạt được rất nhiều vật tư hiếm có sự ủng hộ liên tục không ngừng nghỉ. Hấp thấp cho dù khó có thể thiết lập một tòa đại vu thai khổng lồ, nhưng thiết lập một tòa đại vu thai giản dị cũng không. gocchuyenaudio.com, có vấn đề gì, ma thú lĩnh chủ, hồ hồ, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc. Cách chương.